Huyết phách phần thượng trung. Phần thượng trung, góc truyện audio.com. Thời gian tiếp tục trôi qua. Sau khi ra khỏi thôn trang, huyết phách trực tiếp chạy vào rừng. Nhờ cây cối rậm rạp che giấu, rất nhanh đã mất dấu vết. Đám người chính đạo đuổi theo chỉ có thể chia thành nhiều tốp nhỏ truy theo vết máu để lại. Quái lạ, hắn rõ ràng có cơ hội giết chết mẫu tử kia, vì sao đột nhiên lại nương tay, ngược lại còn tự làm cho mình bị đâm một đao, cùng mấy người khác lần theo vết máu trên thân cây. Hàn Thất không hiểu hỏi, nếu thật sự dễ dàng đâm huyết phách một đao như thế, còn cần chết nhiều người vậy sao? Bất quá, vết thương này của huyết phách thật đúng là không nhẹ, có lẽ tổn thương đến nội tạng thì máu mới chảy không ngừng như vậy. Thật tiện nghi cho bọn họ truy tung mà. Nghe được câu hỏi của hắn, Trác Lạc Vũ dừng lại, không nói gì, mà y cho nữ nhân kia ăn cái gì vậy? Người của chúng ra giúp nàng kiểm tra cũng không phát hiện ra là cái gì. Hàn Thất ra, vậy hẳn là giải dược. Máu của huyết phách có độc nhưng mà, dù nghĩ thế nào thì huyết phách cũng không có khả năng cho người khác giải dược. Trả lời hắn chính là nhị đệ tử phái Hoa Sơn. Sau khi Bạch Ngạn Hải bị đuổi khỏi phái Hoa Sơn, hắn là người được chọn gánh trọng trách đại sư huynh. Nói đến đây ta đã cảm thấy kỳ quái. Huyết phách đã biết tam sư đệ của ngươi là đệ tử Hoa Sơn. Vì sao y lại thu tay? Kết quả còn bị tam đệ tử phái Hoa Sơn liều chết đâm một đao. Hàn Thất mới đến Trung Nguyên nửa năm, cũng không biết nguyên nhân của việc đại đệ tử Hoa Sơn bị trục xuất khỏi sơn môn gây huyên náo khắp võ lâm. Tự nhiên cũng không có bất kỳ liên tưởng nào mà hỏi. Ta cũng không biết à, nhị đệ tử Hoa Sơn cười khổ trả lời. Tuy rằng nhiều người cũng đoán là do quan hệ với Tập Phong. Nhưng mà nói huyết phách bởi vì cố kỵ Tập Phong mà không ra tay với phái Hoa Sơn. Có chút khiến cho người ta khó có thể tin. Nếu như thật sự cố kỵ thì lúc trước còn có thể đánh trọng thương đại sư huynh. Giết chết mấy vị trưởng lão. Còn đem Tập Phong ném xuống sườn núi sao? Bất quá, nói đến Tập Phong hắn bỗng nhiên rất nhớ đại sư huynh đã mai danh ẩn tích cùng với Tập Phong a. Trong lúc Hàn Thất theo mấy người kia câu được câu không nói chuyện. Trác Lạc Vũ vẫn như cũ trầm mặc, hắn đang tự hỏi một vấn đề khác, dựa vào tâm kế và thực lực của huyết phách, lúc trước liền có thể bỏ lại bọn họ, tại sao phải một mực xuất hiện, 5 lần 7 lượt khiêu khích giết người, khiến cho thân thể chồng chất vết thương không thể tĩnh dưỡng. Còn gặp phải nguy cơ này, nếu như là huyết phách, y sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như là huyết phách, vì sao y lại làm như vậy? Nếu như là y sẽ muốn làm gì mang theo thân thể bị thương nặng như vậy lại còn dẫn bọn họ chạy vòng vòng trong rừng? Vẫn còn đang suy tư, bên kia bỗng vang lên một tiếng huýt sáo. Đó là ám hiệu báo đã phát hiện được hành tung của huyết phách. Mọi người đang muốn chạy đến, Trác Lạc Vũ như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, đứng thẳng người nhìn về phía cánh rừng trước mặt, một giả thiết mơ hồ hiện lên trong đầu khiến hắn kinh hồn táng đảm. Trác trang chủ, hành động kỳ quái của hắn khiến những người khác cũng bất giác dừng lại. Trác Lạc Vũ không giải thích, chỉ chăm chú nhìn xa xa phía bên cạnh, tuy rằng tầm mắt bị rừng cây chặn lại không ít. Nhưng vẫn có thể lờ mờ phân biệt được địa hình. Phía trước thế nào? Trác Lạc Vũ nghiêm nghị truy vấn. Nơi này không phải khu vực hắn quen thuộc. Chỉ có thể hỏi người của phái Hoa Sơn ở phụ cận. Phía trước, nhị đệ tử Hoa Sơn khẽ giật mình. Phía trước là Thiên Lạc Hạp. Đuổi theo xuống chút nữa. Chúng ta sẽ trực tiếp đi vào đáy cốc. Hiện tại cũng có thể thấy được địa hình hai bên tương đối cao rồi lời nói còn chưa dứt. Mặt cũng đã biến sắc, Thiên Lạc Hạp, khe giữa hai dãy núi cao hoặc dòng nước hẹp và dài ở giữa hai núi. Tuy rằng võ lâm nhân sĩ tranh đấu chưa tính là chiến tranh. Bọn họ cũng không có mấy người học qua binh pháp, càng không để ý tới thiết tắc phùng lâm mạc nhập, ở trong sơn lâm 2 ngày cùng huyết phách ngươi đuổi ta trốn. Nhưng khiến người ta rơi vào bẫy mai phục từ trên cao. Không phải là kế sách lần đầu tiên huyết phách dùng đến. Thiết tác, nguyên tắc sống còn, phùng lâm mạc nhập, gặp rừng thì đừng vào. Hao hết tâm sức, lấy chính mình làm mồi nhử. đem bọn họ dẫn tới địa hình như vậy chắc Lạc Vũ hô to một tiếng. Thân ảnh như đại bàng bay xuyên vào rừng cây, thông báo cho trưởng môn các phái. Đừng tiếp tục truy kích, Hàn Thất thi triển khinh công, nhanh chóng đuổi kịp, đệ tử các phái chậm vài bước mới phản ứng kịp, vội vàng dùng ám hiệu báo tin cho sư phụ và các sư thúc bá đề phòng có trá. Mà Hàn Thất đuổi theo bên cạnh Trác Lạc Vũ, cả hai người bọn họ đều không hề lưu sức lướt nhanh về phía trước. Trên đường gặp được các tiền bối phụ trách tìm kiếm khác cũng không ngừng lại giải thích. Hắn không biết Trác Lạc Vũ đang suy nghĩ gì. Trong đầu cố gắng phân tích tình huống hiện tại, là mưu kế sao, lấy chính mình làm mồi nhử, hao phí 2 tháng làm cho thương thế không ngừng tăng thêm. Sử dụng kinh nghiệm giang hồ lão luyện, bởi vì thắng lợi gần ngay trước mắt mà không ngần ngại tăng thêm cừu hận. Xem nhẹ nguy cơ tiềm ẩn, hoặc là nói dù biết là nguy hiểm nhưng mà mùi vị chiến thắng quá đỗi mê người vì vậy mà thà rằng đem hết thảy ra đánh một canh bạc. Cũng muốn bước vào cạm bẫy chỉ cầu có thể giết được huyết phách. Có thể sao, lấy tính mạng ra đùa giỡn, lấy bản thân ra đặt vào một canh bạc, kẻ giết người không chớp mắt huyết phách càng nghĩ càng thấy trong lòng lạnh run. Nếu như là huyết phách, có lẽ sẽ làm như vậy đi, bởi vì y vừa giống như một hài tử tùy hứng, cái gì cũng không để ý, lại cũng giống như một huyết quỷ mang theo dã tâm muốn đem tất cả mọi người kéo xuống địa ngục. Không sợ tử vong, không sợ bị thương, càng không thèm để ý có bao nhiêu người phải chôn cùng. Vừa xuyên qua rừng cây liền trông thấy Hạp Bích dựng đứng. Còn chưa kịp đuổi vào cốc khẩu, chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh nặng nề vang lên, sau đó là cát bụi bay mù trời. Đất đá ở hai bên vách núi ầm ầm lăn xuống. Hạp Bích, vách núi, cốc khẩu, cửa động, cửa hang, chưa kịp hết kinh ngạc. Lại thêm một tiếng vang trầm đục, trong tầm mắt, từ hai bên vách núi, vô số cự thạch cuồn cuộn rơi thẳng xuống, cự thạch, tảng đá to, sư phụ, tiếp sau đó là tiếng thét của nhị đệ tử Hoa Sơn. Trưởng môn, cùng tiếng kinh hô tuyệt vọng của những người vừa đổi tới. Đồng thời truyền đến một thanh âm gấp gáp gọi, quân giật, không để bọn họ kịp phản ứng, trong không khí truyền đến tiếng ám khi xé gió rất nhỏ. Vô số ngân quang từ một bên vùn vụt bắn về phía những khối cự thạch kia. Trong nháy mắt tiếp xúc khiến chúng nổ tung, ngân quang, tia sáng trắng, ngắn ngủi thời gian một chén trà, mấy trăm tiếng nổ rung trời vang lên không dứt, oanh thiên lôi, Hàn Thất kinh hãi, không nghĩ tới võ lâm Trung Nguyên lại có người có thể cùng lúc phát ra mấy trăm quả oanh thiên lôi. Còn vô cùng chuẩn xác, chúng mục tiêu. Đem mỗi khối cự thạch nổ tung thành đá vụn, loại thanh thế này, nếu như cùng người này đối địch, có thể có bao nhiêu người toàn thân trở ra, võ công cao hơn cũng không có khả năng tránh thoát được mấy trăm quả hoành thiên lôi đi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy toàn thân rét lạnh, đại sư huynh, các đệ tử phái Hoa Sơn đồng loạt kinh ngạc vui mừng. Trong lúc nhất thời cũng quên mất thay đổi cách xưng hô. Trong suy nghĩ của bọn họ. Sự tín nhiệm đối với Bạch Ngạn Hải so với sư phụ cũng không sai biệt lắm. Nếu như Bạch Ngạn Hải đến đây, vậy vừa mới xuất thủ, chính là kẻ nổi danh cùng với huyết phách kia Tập Phong. Cát bụi dần dần tiêu tán, mọi người vội vàng muốn xông lên, lại bị hai người đứng trước cốc khẩu ngăn lại. Đó là hai nam nhân đội mũ rộng vành, một người trong đó xoay người về phía bọn họ, đưa tay tháo mũ xuống. Người còn lại hướng về phía cốc khẩu cảnh giới, canh giác, trông chừng, đề phòng, nam nhân vừa tháo mũ xuống ngũ quan thanh tú, tuấn lãng, khuôn mặt vẫn lưu lại vài đường nét của hồn nhiên của hài tử. Hai đầu lông mày tràn ngập chính khí, chính là đại đệ tử Hoa Sơn nửa năm trước đã bị trục xuất khỏi sơn môn Bạch Ngạn Hải. Bạch Ngạn Hải không để ý đến mấy tên sư đệ nhiều lời kia. Ngược lại cung kính chào hỏi từng vị tiền bối, sau đó mới giải thích rõ tình huống, hiện tại không biết được tình hình bên trong, khói bụi dày đặc như thế này rất nguy hiểm, vì vậy hắn đề nghị mọi người tốt nhất nên kiên nhẫn chờ một chút. Đúng vậy, không ai có thể khẳng định bên trong có còn mai phục hay không. Hàn Thất cùng một số người không thuộc các môn phái gật đầu tán đồng. nhưng những môn phái có người bị nhốt bên trong lại không bình tĩnh như vậy. Làm sao có thể chờ được? Sư phụ của ta còn ở bên trong. Vạn nhất có mai phục, bọn họ chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm. Tại sao phải nghe theo hắn đợi một chút? Quân Giật, Tập Phong, Tịch Quân Giật, Tập Phong, ngươi muốn bọn ta nghe lời Tập Phong? Lại nữa nghe thấy tiếng phản đối càng lúc càng nhiều. Bạch Ngạn Hải nhức đầu thở dài. Vì sao bọn họ biết tên ngươi là Quân Giật? Lui về phía sau một bước, ảo não nói nhỏ, là ngươi gọi đấy, ngoại trừ tiểu tử này ra. Khắp thiên hạ còn có ai có thể khắp nơi kêu loạn tên hắn như vậy nữa? Lại nói, lúc trước ở Tình Vụ Phong trợ giúp La Sát, cái tên này cũng không phải là bí mật. À, thật có lỗi. Ảo não biến thành lúng túng. Hắn chỉ có thể vô tội gượng cười. Nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô cười cười của hắn, nam nhân bất đắc dĩ hừ nhẹ, quay lại hướng mọi người tiến lên hai bước, thành công đem đám người lửa giận ngập đầu muốn xông lên. Bước lui hai bước, các ngươi có thể lựa chọn ở đây động thủ với ta, để cho ta làm thịt các ngươi, hoặc là không nghe đề nghị của ta, xông vào rồi bị độc chết muốn mạng sống thì tốt nhất ngồi yên chờ độc phấn bị gió tàn hết đã. Thanh âm phía sau chiếc mũ rộng vành lạnh lùng bay ra. Bằng vào bản năng của mình hắn đã phát hiện ra mưu kế của huyết phách. Ngay từ đầu, đá rơi chỉ là ngụy trang, thừa dịp đám người chính đạo đề khí vận khinh công tránh né mà hạ độc. Sau đó khi bọn họ đều đã trúng độc thì lại dùng cự thạch đem bọn họ chôn sống. Đơn giản xảo trá lại vô cùng thâm độc, thanh âm sau đó, thành công làm cho chúng nhân vốn đang xúc động phẫn nộ nhất thời im lặng. Không có ai lên tiếng nữa, ngược lại khiến Bạch Ngạn Hải kinh ngạc há hốc mồm. Cất bước đến bên cạnh hắn, đưa tay nắm lấy bả vai hắn. Quân Giật, ngươi nói bên trong đều là độc, ừ, phải cứu bọn họ. Nói không chừng còn kịp giải độc, lời hắn nói ra cũng là ý muốn của mọi người. Nhưng lại không có ai dám lên tiếng nói với Tập Phong. Đối mặt với vọng tưởng của hắn, Tập Phong chỉ trầm mặc, sư phụ ta cũng ở bên trong, lần này trong thanh âm rõ ràng có ý tứ khẩn cầu. Hắn biết rõ sư phụ của hắn đã từng làm chuyện không phải với Quân Giật. Cũng hiểu rõ yêu cầu của mình rất quá phận, nhưng dù cho đã bị trục xuất khỏi sư môn, thì phần tình kia vẫn còn cho dù Quân Giật không đáp ứng. Hắn cũng phải cứu bằng được ân sư đã nuôi dạy mình hơn 20 năm qua. Nhìn thấy kiên quyết trong đáy mắt hắn, Tịch Quân Giật tháo mũ rộng vành xuống, dò xét trong sơn cốc vẫn còn tràn ngập bụi mù, kéo vạt áo lên che mặt, ngươi chờ, hắn tính toán một mình xông vào. À, ta đi với ngươi, ngươi không uống máu La Sát, những lời này liền đại biểu cho hết thảy lý do, mà hắn, trải qua nửa năm điều dưỡng này, thỉnh thoảng có cơ hội được uống máu dược nhân La Sát. Chỉ cần không trực tiếp đối đầu với cửu thiên cổ của huyết phách, hẳn là không có vấn đề. Bạch Ngạn Hải còn muốn nói điều gì? Đột nhiên thấy sắc mặt ngưng trọng của Tịch Quân Giật, mới phát hiện có điểm không đúng. Từ bên trong cát bụi, một mặt nhân ảnh diễm hồng chậm rãi đi ra, trường phát đỏ tươi lộn xộn rối tung, huyết phách một thân chật vật. Trong trí nhớ của Tịch Quân Giật, từ khi 13 tuổi, hắn chưa từng nhìn thấy bộ dáng huyết phách thê thảm như vậy. Ngay cả trong trận chiến cuối cùng với thập đại ác nhân, huyết phách cũng không chán nản như vậy. Toàn thân y phục dính đầy bụi đất, tàn tạ không chịu nổi. Máu tươi ẩn hàm kịch độc không ngừng chảy ra từ những vết thương chồng chất trên thân thể. Da thịt trắng nõn bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch. Chỉ có đôi môi xinh đẹp kia là vẫn đỏ mọng một màu huyết hồng yêu dị. Rốt cuộc ngươi vẫn không có thoái ẩn a, mặt không biểu tình nói. Y đem toàn bộ tình cảm trong nội tâm che giấu vô cùng tốt. Tịch Quân Giật cũng diện vô biểu tình nhìn y, cho nên. Ngươi quyết định đối địch với ta sao? Tập Phong lạnh lùng hỏi. Huyết phách chủ động tiến lên hai bước, máu tươi dọc theo cước bộ của y, nhỏ xuống mặt đất từng điểm huyết hoa. Hiu, cổ tay Tịch Quân Giật khẽ động, miễn tác đã quấn quanh cổ tay phải y tác, dây thừng, đừng có đến gần, cảnh cáo của hắn rất rõ ràng. Ha ha, Coi như ngươi thông minh đây là có phải biểu thị ước định đáp ứng ngươi không làm hại người của phái Hoa Sơn đã mất hiệu lực đúng không? Y vừa tiết lộ, không làm hại người của phái Hoa Sơn, chỉ là một điều kiện trao đổi với Tập Phong. Bạch Ngạn Hải kinh ngạc nhìn Tịch Quân Giật, không biết hắn khi nào đã đáp ứng loại yêu cầu này. Chỉ thấy người kia đang ngưng mắt nhìn chằm chằm Huyết Phách. Ánh mắt giằng co trong không khí. Cuối cùng, là Huyết Phách rời mắt trước. Được rồi, ta không muốn động thủ với ngươi. Một phần giải dược cho trưởng môn phái Hoa Sơn. Đổi lấy ước định với ngươi. Hôm nay đừng cản ta. Tịch Quân Giật nhíu mày. Trực giác muốn đáp ứng y. Nhưng bỗng nhiên cảm giác được vạt áo sau lưng bị kéo nhẹ. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Bình thường không biết thì thôi. Một khi đã biết rõ tình hình lại là những chuyện có liên quan đến mạng người thì tiểu tình nhân tính tình quá mức ngay thẳng của hắn căn bản không có. Khả năng thỏa hiệp, lưu lại giải dược cho tất cả mọi người. Mặt không biểu tình nói. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị động thủ. Huyết Phách trong hiểu biết của hắn là kẻ một giây trước còn nguyện ý đàm phán. Rất có thể một giây sau liền quyết định đem tất cả mọi người giết sạch. Nhưng hiển nhiên là hắn còn chưa đủ hiểu rõ Huyết Phách. Bởi vì hắn cho rằng người kia sẽ chờ mặt động thủ thì y lại đột nhiên nở nụ cười. Tập Phong, giải dược còn lại ta có cho hay không? Quyền quyết định không phải ở ngươi. Rốt cuộc Huyết Phách cũng đem ánh mắt từ trên người Tịch Quân Giật rời đi. Tìm kiếm trong đám người. Cuối cùng nhìn Trác Lạc Vũ. Cười lạnh, Trác trang chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Hơn 3 năm qua, các hạ thật đúng là phá hư không ít chuyện tốt của ta. Lời y vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người không tự chủ được ánh mắt đều hướng về phía Trác Lạc Vũ. Huyết Ma Tôn quá khách khí rồi. Tại hạ còn phải cảm tạ minh chủ đã yêu ái. Trác Lạc Vũ lạnh lùng đáp lại. Có một số việc muốn quên cũng không quên được. Cũng có một số việc muốn nhớ lại cũng không có cách nào nhớ được. Hai người ngưng mắt nhìn nhau. Trên thân cũng bắt đầu tràn ngập sát ý, nhưng bọn họ đều không có động thủ. Huyết Phách cong khóe miệng nở nụ cười, chậm rãi lấy trong ngực ra 2 cái bình nhỏ, dưới ánh mắt đề phòng của mọi người, đem những thứ trong bình đổ ra. Hơn 10 viên dược hoàn lăn lông lốc trên mặt đất, Tịch Quân Giật cảnh giác lôi kéo Bạch Ngạn Hải lui ra sau một bước. Kinh nghiệm 12 năm ở chung với Huyết Phách nói cho hắn biết. Mỗi động tác của y đều không thể khinh thường, nếu sơ suất một chút tùy thời đều có thể mất mạng. Tuy rằng hắn cảm thấy Huyết Phách không hề có ý đồ muốn giết hắn. Nhưng thứ hắn quan tâm chính là an toàn của Bạch Ngạn Hải. Chú ý tới hành động đề phòng của hắn, Huyết Phách chỉ cười khẽ. Trong những viên dược này, chỉ có 10 viên là giải dược, còn lại đều là kịch độc, chỉ cần bóp nát chúng. Bột phấn lẫn trong không khí cũng đủ để giết chết 10 người. Vì vậy cho dù bọn họ có cướp được dược hoàn, cũng không có cách nào phân biệt được đâu là giải dược. Ngược lại còn có khả năng hại thêm những người khác. Thanh âm của y rất nhẹ, sắc mặt tái nhợt đến mức trông thấy cả mạch máu. Nhưng trào phúng cùng lạnh lẽo trong đáy mắt càng lúc càng đậm. Điều kiện là gì? Đang lúc mọi người trầm mặc, Trác Lạc Vũ lên tiếng hỏi. Huyết Phách tựa hồ một mực ép buộc hắn phải đưa ra lựa chọn. Y luôn không ngừng dồn bọn họ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mỗi một bước cờ của y đều sẽ có người chết, nhưng chết bao nhiêu người, người nào phải chết lại là do bọn họ quyết định. Y chỉ đơn giản bố trí ra một cái lưới, thiết lập một đạo cạm bẫy, khiến cho bọn họ tự mình lựa chọn con đường tử vong mà y chỉ đứng ngoài quan sát. Sau đó vui sướng cười. Giống như hài tử hồn nhiên thu hoạch từng cái nhân mạng đã đưa đến cửa tàn nhẫn châm chọc đến đáng hận. Trác trang chủ quả nhiên thông minh, Huyết Phách cười cười vuốt ve cửu thiên cổ đang nằm trên vai. Khi ta đi ra, trong sơn cốc có 13 người còn sống. Điều kiện của ta chính là ngươi, trang chủ Trác Thị Sơn trang Trác Lạc Vũ. Một đổi lấy 13, ngươi đổi hay không? Lời này vừa ra. Từ phía chấn kinh, lá gan của ngươi cũng quá lớn. Nếu ta nói, điều kiện đổi thành nếu ngươi không muốn ta hiện tại giết chết ngươi. Thì tốt nhất đem giải dược giao ra đây. Hàn Tất tức giận xông ra trước. Thanh kiếm trên tay đã rời vỏ. Một câu của Hàn Tất giống như châm ngòi. mọi người thấy huyết phách lung lay sắp đổ, cũng nhao nhao tiến lên, đôi con ngươi màu máu khẽ đảo. Huyết phách dương lên một mặt tiểu ý tàn khốc, nếu ta động thủ trước Tập Phong, vì tình nhân của ngươi, ngươi cũng nên cân nhắc nói cho bọn họ biết thập đại ác nhân vì một Hắc Phong trưởng mà chết như thế nào. Bị cửu thiên cổ độc chết, cùng lúc 10 người, Tịch Quân giật lạnh giọng nhắc nhở, mắt thấy tình huống không đúng, đã chuẩn bị tùy thời kéo Bạch Ngạn Hải lui lại, tay phải bị phế, bản thân lại từng bị trọng thương. Huyết phách đúng là người có võ công kém nhất trong 4 người bọn họ. Thậm chí so với La Sát còn kém hơn 3 thành công lực. Nhưng nếu phối hợp với cửu thiên cổ, ngoại trừ La Sát vạn độc bất xâm thì khắp thiên hạ đại khái cũng không có người nào có bản lĩnh đem tính mạng trả giá đại giới đi giết y. Bởi vì cửu thiên cổ cực kỳ trung tâm hộ chủ, trừ phi chủ nhân của nó chết đi, nếu không cả đời vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa chủ nhân quá 3 bước. Quan trọng nhất là sau khi chủ nhân chết, khí độc mà nó phun ra cũng đủ giết chết mọi thứ trong vòng trăm dặm xung quanh. Sau đó tuẫn theo chủ, cũng bởi vì đặc tính này, số lượng cửu thiên cổ mới thưa thớt như vậy, bởi vì chủ nhân, chúng nó không giao phối, không cầu sinh, cả đời chỉ vì chủ nhân mà sống. Hàn Thất tựa hồ cũng nghe qua tiếng tăm của cửu thiên cổ. Biểu cảm bất cần trên mặt biến đổi không ngừng. Lúc xanh lúc trắng, thật sự không biết nên giết hay là không giết. Hàn Thất gia, lúc này đừng tranh cãi với y, trước cứu các vị tiền bối quan trọng hơn. Trác Lạc Vũ ngăn Hàn Thất lại. Đúng vậy à, thời điểm ta đi ra bọn họ còn sống. Nhưng độc tính mãnh liệt, nói không chừng hiện tại đã chết vài người rồi. Huyết phách cười nói, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt ngập tràn sát ý đang nhìn mình chằm chằm. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng ngươi phải đem 13 phần giải dược giao ra đây. Hơn nữa để cho tất cả mọi người an toàn rời khỏi đây. Mặt không biểu tình nhìn huyết phách, thanh âm của Trác Lạc Vũ trống rỗng, lạnh như băng, cửu thiên cổ, cái này là huyết phách cố ý cho bọn họ một cái tát. Có cửu thiên cổ ở đây, căn bản không cần nói nhảm, trực tiếp hạ độc, trong lúc vô hình cũng đủ để đoạt mạng người. Nói cho hắn lựa chọn, bất quá cũng là đùa giỡn một chút mà thôi. Phong bế toàn bộ võ công của ngươi. Theo ta đi, giải dược cùng phương thuốc. Lưu lại, huyết phách nói ra rất sảng khoái. Sao còn chưa động thủ? Nhìn biểu cảm lạnh lùng không hề thay đổi của Trác Lạc Vũ. Huyết phách hơi nhíu mày. Y dài, rất không thích bộ dáng này của hắn lạnh lùng. Rất giống lúc đó giống đến mức khiến y muốn lăng trì hắn. Muốn đem hết thảy cừu hận trả cho hắn, căm hận cùng sát ý trong mắt bốc lên, nhưng khóe mắt lại lướt qua biểu cảm nhíu mày đề phòng của Tịch Quân Giật. Một ý niệm khắc hiện lên trong đầu ngay lập tức đem sát ý đè xuống. Vẫn không thể giết, hiện tại vẫn không thể. Tập Phong ở đây, Vân Phi đang chờ lệnh, mà kế hoạch của y còn chưa đến bước cuối cùng. Ống tay áo trái vung lên, trong mắt Tịch Quân Giật thoáng qua một tia kinh ngạc. Không kịp nói gì, 13 căn ngân châm dưới ánh mặt trời lấp lánh biến hóa kỳ dị. Nhanh chóng đâm vào tất cả đại yếu huyệt trên người Trác Lạc Vũ. Nháy mắt phong bế toàn bộ công lực cùng hơn phân nửa khí lực của hắn. Khiến cho hắn trở nên yếu ớt như trẻ sơ sinh, không có khả năng chống cự. Trác Lạc Vũ nhíu mày, tận lực nuốt xuống tiếng rên sắp bật ra khỏi miệng. Hiện tại hắn dần dần có thể cảm giác được ngân châm đang tra tấn trong cơ thể. Phảng phất giống như ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, có lúc lại như hàn băng rét lạnh thấu xương, thậm chí còn giống như hoạt vật, cạm cắn trong huyệt đạo, dần dần lan tràn đến kinh mạch, thấy sắc mặt Trác Lạc Vũ trong nháy mắt đại biến, là người sáng suốt ắt sẽ nhìn ra hắn đang run rẩy cùng đầy đầu mồ hôi lạnh. Chắc chắn là do huyết phách ở đằng kia động tay động chân. Nhưng bọn họ không thể động thủ với huyết phách, lúc trước bọn họ cũng chỉ suy đoán huyết phách dưỡng cổ độc rất có thể không đơn giản. Nhưng từ trong miệng Tập Phong xác nhận là cửu thiên cổ tuyệt tích mấy trăm năm khiến cho nhiều người không khỏi kinh hoàng. Diệt thế chi cổ, lúc trước huyết phách có thể một mình khiến cho nhiều cao thủ các phải chết thảm như vậy. Chân tướng tựa hồ cũng được miêu tả sinh động. Vì vậy nếu không hy vọng Trác Lạc Vũ hy sinh uổng phí. bọn họ cho dù không cam tâm và phẫn hận đến đâu cũng phải nhịn xuống. Càng quan trọng hơn chính là, coi như giết được huyết phách, thì tất cả mọi người ở đây cũng phải chôn cùng y, nói không chuẩn chính là tự tay giết chính mình. Huyết phách chính là nhìn thấu nhân tính ích kỷ, mới dám không sợ trời không sợ đất như vậy. Hết lần này tới lần khác mục đích của bọn họ là cứu người. Nhưng lần nào cũng bị thế cục khảo lượng, kiểm tra, suy xét, tính toán, rất tốt, hôm nay dừng ở đây đi. Huyết phách hời hợt nói, vẻ mặt tàn khốc lạnh như băng dần dần rút đi, thay vào đó là nụ cười thỏa mãn, vung tay bắn một quả tên lệnh lên trời, truyền tin cho Vân Phi đang chờ phụng mệnh ở cách đó không xa. Y tiện tay chế trụ mạch môn của Trác Lạc Vũ, Tập Phong, độc ta hạ chính là Bích Xà Hồng Thiềm, ngươi biết giải như thế nào rồi đấy, ném lại những lời này. Huyết phách mang theo Trác Lạc Vũ thả người lui về phía cốc khẩu. Vừa vặn nghênh đón Vân Phi dục ngựa chạy đến, thuận tay đem Trác Lạc Vũ đã không còn sức phản kháng ném cho Vân Phi. Y tung người nhảy lên một con ngựa khác, dẫn Vân Phi rời khỏi, chỉ để lại tiếng cười chào phúng não nhân. Não nhân, phiền lòng, buồn bực, cuối cùng con cờ cũng vào tay. Kế tiếp, hãy nhìn xem y chơi như thế nào. Hoàn trả gấp bội a, chỉ có ngươi không thể để ngươi chết dễ dàng như vậy được. Ta sẽ cho ngươi nếm tư vị sống không bằng chết, tuyệt đối không cho ngươi chết. Nhìn ba người kia cứ như vậy mà băng băng chạy đi. Hàn Thất sắc mặt âm trầm, cao giọng mắng chửi, quả thực không thể tin được bọn họ nhiều người như vậy mà phải khuất nhục yếu thế đem Trác Lạc Vũ giao ra. Nhưng sự thật chính là bọn họ đã bị sắp đặt một đường vô cùng âm ngoan. Tổn thất không phải là Trác Lạc Vũ thì sẽ là 13 vị trưởng môn và cao thủ các phái. Hoàn toàn bị tính kế, người trong võ lâm Trung Nguyên bởi vì câu nệ bối phận mà ở trước mặt không được tự nhiên. Chỉ có Trác Lạc Vũ là ngoại lệ, bối phận, vai vế, thế hệ, hàng, lớp, tuy rằng ngoài miệng kêu hắn một tiếng Hàn Thất gia nhưng thái độ hoàn toàn tự nhiên. Ngang hàng luận giao. Kết quả lại là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bằng hữu duy nhất của mình bị nhục nhã mang đi. Phanh, một quyền hung hăng nện vào thân cây. Không dừng nội lực nên thân cây cũng chỉ rung lắc nhẹ. Các đốt ngón tay tức thì rớm máu nhưng hắn vẫn giống như hoàn toàn không có cảm giác. Yên lặng thu tay lại, khoanh trước ngực, tựa vào thân cây bắt đầu suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Chiếu theo lời sư phụ của hắn nói. Cho dù có không cam tâm cũng không được làm chuyện tự mình hại mình. Bằng không đợi đến lúc có thể cứu vãn lại bởi vì thương thế quá nặng mà vô pháp thay đổi tình thế. Lúc đó chỉ có thể nói là chết đáng đời. Bên kia, nhân sĩ các phái vội vàng vọt vào trong sơn cốc cứu người. Bạch Ngạn Hải từ chối hảo ý của các sư đệ muốn hắn cùng vào xem tình hình sư phụ. Ngồi chồm hổm trên mặt đất hỗ trợ Tịch Quân Giật tìm ra những khối dược hoàn kịch độc đáng sợ kia. Quân Giật, ngươi thật sự có thể giải chất độc kia? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Mặc dù mỗi lần hắn trúng độc đều là do Quân Giật giải cho. Nhưng đó cũng là bởi vì có giải độc đan vạn năng phong diệt khí cấp cho bọn họ. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lai Quân Giật ở phương diện độc cổ này cũng rất am hiểu. Ừ, Tịch Quân Giật gật đầu, biểu cảm có chút kỳ quái. Làm sao vậy, sắc mặt không bình thường của hắn khiến cho bàn tay đang cầm dược hoàn Bạch Ngạn Hải run lên. Thiếu chút nữa làm cho phân nửa số viên dược rơi xuống đất. Cũng may Tịch Quân Giật nhanh tay lẹ mắt, xoay cổ tay dùng nội lực hút trở lại vào lòng bàn tay. Trong nháy mắt lộ ra một thân võ công cao thâm, Tịch Quân Giật vẫn không lên tiếng. Đem toàn bộ dược hoàn ném vào trong túi nước, lại cách một tầng nước đem những viên dược bóp nát, sau đó lắc lắc cái túi cho bột phấn trộn lẫn vào nhau. Quân Giật, ngươi đừng làm ta sợ, giải dược có vấn đề gì sao? Bạch Ngạn Hải bắt đầu khẩn trương, đứng bật dậy, nếu như giải dược có vấn đề, hắn biết phải đi đâu để tìm người có thể giải độc được đây. Bắt lấy cánh tay của Bạch Ngạn Hải. Một lần nữa kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, Tịch Quân Giật trần chờ một chút mới nói, Bích Xà Hồng Thiềm không chết người. Hà, không chết người, Bạch Ngạn Hải kinh ngạc, sợ hãi kêu lên, không chết người, rất chắc chắn trả lời. Ngay cả một con chó cũng độc không chết. Bổ sung thêm, công dụng duy nhất của loại độc dược này chính là trong nháy mắt phong bế nội lực của người trúng độc, làm cho tứ chi của người đó như nhũn ra vô lực, có thể hòa lẫn vào không khí. Chỉ cần sử dụng một chút là có thể đạt được tác dụng hoàn mỹ. Hơn nữa dược hiệu kéo dài rất lâu. Khuyết điểm là chỉ cần có gió sẽ dễ dàng bị thổi tan. Nghiêm túc mà nói thì chỉ tính như bột phấn gây mê. Không tính là độc dược, nhưng biểu hiện giống như trúng độc, cũng có thể làm cho ngân châm biến thành màu đen. Vì vậy thường làm cho người ta tâm hoảng ý loạn mà sinh ra sợ hãi bất an. Nói cách khác đây chẳng khác nào một trò đùa ác liệt. Cho nên, lúc trước bọn họ căn bản không cần chờ đợi bên ngoài cốc. Ở loại địa hình này, ngay từ lần bạo tạc thứ hai, độc dược cũng đã bị gió thổi tan hết rồi. Bị huyết phách sắp đặt một đường A, nghe hắn giải thích xong. Sắc mặt Bạch Ngạn Hải so với hắn càng trở nên kỳ quái hơn. Nói như vậy chúng ta bị lừa. Ừ, cũng chỉ có huyết phách mới có lá gan lớn như vậy. Mới dám lẽ thẳng khí hùng mà lừa gạt đám người võ lâm đang tức giận đền mù quáng này. Này, ngươi vì sao không nói sớm? Hàn Thất vẫn luôn ở bên cạnh, bị tiếng kêu của Bạch Ngạn Hải hấp dẫn. Ngay sau đó phát hiện bản thân bị mấy tên gia hỏa tính tình cổ quái này làm cho tức giận đến phát điên. Trách không được sư phụ nhà hắn lại muốn trốn đến Bắc Hải dưỡng lão. Người trong võ lâm Trung Nguyên, một người so với một người càng kỳ quái hơn, lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, Tịch Quân giật hừ nhẹ, nói, có gì khác sao, huyết phách đã không còn hứng thú nói chuyện tào lao, đã đem cửu thiên cổ lộ diện rồi, vậy nên mặc kệ rốt cuộc là dùng độc hay dùng dược. Cũng không cần để ý người trong cốc sống hay chết. Chỉ cần không muốn chết dưới kịch độc của cửu thiên cổ thì nhất định đám người kia phải đem Trác Lạc Vũ giao ra. Khoan đã, ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu khiến cho Tịch Quân giật nhíu mày. Không để ý tới Hàn Thất nữa. Tự mình cúi đầu suy tư, nếu như huyết phách muốn lật đổ toàn bộ võ lâm, sẽ phải lợi dụng thời cơ giết chết phần lớn nhân tài mới đúng. Chỉ cần đám người đuổi theo lần này chết hơn phân nửa. Thì võ lâm Trung Nguyên thực tế chỉ còn trên danh nghĩa rồi cái kia. Tại sao phải phiền phức như vậy, đưa ra điều kiện kỳ quái, còn đem bí mật cửu thiên cổ toàn bộ nói ra không thể nào là bởi vì hắn đang ở đây chứ. Bởi vì suy đoán của chính mình mà ánh mắt tỉnh táo nội liễm của hắn thoáng hiện lên một tia kinh ngạc cùng vô định. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, Quân Giật, Bạch Ngạn Hải lo lắng ghé sát lại, nghiên cứu sắc mặt hắn. Mặc dù Tịch Quân Giật vẫn luôn mang khuôn mặt không biểu tình, nhưng bản thân là người yêu của hắn, Bạch Ngạn Hải cũng ít nhiều biết được thần tình biến hóa dù rất nhỏ của hắn đại biểu cho cái gì. Như vậy, ánh mắt của hắn đột nhiên bất an là vì sao? Hải, sao vậy, ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Lắc đầu ngăn lại động tác hỏi han của Bạch Ngạn Hải. Tịch Quân Giật liếc mắt nhìn về phía các cao thủ. Tiền bối các phái đang được đệ tử đỡ ra ngoài, sau đó đem túi nước đổ vào chiếc thùng trúc ở bên cạnh. Đợi xác định sư phụ ngươi không có việc gì, theo ta đi tìm La Sát một chuyến, rốt cuộc suy đoán của hắn có đúng hay không? Khắp thiên hạ chỉ có một mình La Sát có thể cho hắn đáp án. Có lẽ hắn nên sớm hỏi rồi, chỉ là vẫn cho rằng chuyện không liên quan đến mình, có lẽ hắn nên sớm chú ý tới. Chỉ là không muốn truy cứu đến cùng nếu như suy đoán của hắn không sai. Nói không chừng, mục đích thật sự của huyết phách là, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai hắn, khí tức quen thuộc ngay lập tức kiềm chế bản năng phản kháng bên trong. Hắn từ trong suy nghĩ hoàn hồn, nhìn nét mặt lo lắng của Bạch Ngạn Hải. Không sao chứ, Bạch Ngạn Hải chăm chú nhìn hắn, cẩn thận xác định hắn không có vấn đề gì. Đừng lo lắng nhiều như vậy, chúng ta lập tức lên đường, chỉ cần cố gắng, trong nửa tháng không, tối đa 10 ngày là có thể trở lại núi Lạc Hà. Tuy rằng bọn họ mới rời khỏi núi Lạc Hà hơn một tháng. Nhưng nếu như Tịch Quân Giật kiên trì như vậy, nhất định có đạo lý của hắn, vì vậy hắn sẽ không phản đối. Nghe thấy hắn an ủi, Tịch Quân Giật nở nụ cười rất nhạt, cúi đầu tiếp tục điều chế giải dược trong tay. Hàn Thất nghi hoặc nhìn Tập Phong, chú ý tới hắn không có đem toàn bộ thứ trong túi nước đổ ra. Ngược lại cẩn thận chừa lại những thứ lắng bên dưới, sau đó hòa vào thùng trúc 3-4 loại bột phấn khác. Rồi cho Bạch Ngạn Hải đưa cho những người chúng độc uống. Tiếp theo Bạch Ngạn Hải đi đến rừng cây ở phụ cận tìm một ít cành khô. Đổ thêm một chút dầu, đem toàn bộ túi nước và những thứ còn lại đốt thành tro bụi. Đó là một loại vô thanh ăn ý cùng tín nhiệm, còn có càng nhiều hơn là quan tâm cùng bao dung, có lẽ lập trường hai người khác nhau. Nhưng ở chung lại vô cùng hòa hợp, không, thậm chí có thể nói, trên người bọn họ không hề có một chút nào xung đột chính tà. Các ngươi cảm tình rất tốt, từng nhìn qua Trác Lạc Vũ và Huyết Phách Dương Cung Bạt Kiếm. Hai người trước mắt hòa hợp như vậy khiến hắn không thể tưởng tượng được. Tịch Quân Giật chỉ trầm mặc, liếc mắt nhìn hắn, ngược lại Bạch Ngạn Hải vừa trở về thấy vậy liền dùng ánh mắt trách cứ nhìn hắn. Bất đắc dĩ thở dài, ngươi luôn dùng ánh mắt nói chuyện thì người nào hiểu được hả? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, trở thành đại sư huynh vài chục năm qua, thói quen để ý tiểu tiết của hắn rất khó từ bỏ. Tịch Quân Giật cũng đã quen với những hành động này của hắn. Ta đi tìm thảo dược, một lát sẽ quay về. Vừa nói xong, người cũng biến mất vô tung vô ảnh. Quân Giật, vết thương trên tay ngươi nhớ xử lý tốt à, không kịp ngăn hắn lại. Bạch Ngạn Hải chỉ có thể lớn tiếng hô theo. Lúc trước Tịch Quân Giật dùng hơn 100 quả Hoành Thiên Lôi cùng 10 chương ám khí đánh nát cự thạch. Hơn nữa còn tận lực tới gần cốc khẩu để tránh uy lực của trận bạo tạc. Dưới tình huống như thế, lúc ra tay không tránh khỏi ngộ thương bản thân, tuy rằng Tịch Quân Giật không quan tâm những vết thương nhỏ không chết người được này. Nhưng hắn lại chú ý à, dù hắn không trả lời nhưng Bạch Ngạn Hải biết hắn chắc chắn sẽ làm theo. Bạch Ngạn Hải thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hàn Thất, ôm quyền hữu lễ, các hạ là Hàn Thất ra đi, tại hạ là Bạch Ngạn Hải, hắn là Tịch Quân Giật, vừa rồi thật xấu hổ. Hắn không thích nói chuyện với người lạ, là người quen thì thanh âm nói chuyện của hắn cũng vô cùng lãnh đạm. Thỉnh thoảng có thể phát hiện ra trong đó có một chút quan tâm cùng ôn nhu, hắn là kẻ siêu cấp không tự nhiên à, không? Là do ta quá đường đột, đối mặt với thái độ khách khí của Bạch Ngạn Hải. Hàn Thất cũng vội vàng đáp lễ. Đường đột, vừa rồi Bạch Ngạn Hải chỉ nhìn thấy thái độ của Tịch Quân Giật mà không nghe được đầu đuôi vấn đề. Trên mặt có chút hoang mang, không biết Hàn Thất gia có gì chỉ giáo, ta có thể giúp ngươi hỏi hắn, có lẽ, ngươi cũng có thể trả lời ta, à, như cảm thấy có lỗi mà thoáng chút do dự. Nhưng thẳng đến lúc mở miệng, trong mắt Hàn Thất chỉ có nghi hoặc cùng kiên định, vấn đề này khả năng rất thất lễ, nhưng ta nghĩ việc biết rõ ràng với ta rất trọng yếu. Nếu là chuyện quan trọng, ta sẽ tận lực trả lời. Thấy hắn nghiêm túc như vậy, Bạch Ngạn Hải cũng đứng đắn thân xác, nếu như chỉ là nếu như, người ngươi yêu nhất giết tất cả sư môn của ngươi, nếu như ngươi gặp lại hắn một lần nữa, có khả năng sẽ cảm thấy không dám tin cùng phẫn nộ căm hận. Hắn không có nhìn lầm, tôn tử Trần gia bị bắt, lúc Huyết Phách xuất hiện trên đài cao, trong mắt Trác Lạc Vũ tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin. Có lẽ chỉ có một mình hắn chú ý tới, khi hắn lên tiếng chỉ trích người kia, toàn thân đều run rẩy, còn nghe được tiếng răng va chạm vào nhau khe khẽ. Sau đó, chỉ qua một đêm, tất cả dị thường đều biến mất, trong đôi mắt kia chỉ còn lại quyết tuyệt cùng chút đau thương mờ nhạt. Giống như nhìn thấu sinh tử và đau thương lúc trước, hắn lại không biết phải làm thế nào mới tốt, có lẽ toàn bộ người trong võ lâm cũng đang mờ mịt như hắn. Thế nhưng giống như tất cả mọi người, hắn không quan tâm bất cứ điều gì, chỉ muốn làm thế nào đem cừu hận kia chấm dứt, hết lần này tới lần khác, hắn có biện pháp phân rõ bản thân nên làm thế nào. Nhưng người duy nhất có thể trả lời cho hắn lại bị Huyết Phách mang đi. Hiện tại ngoại trừ nôn nóng và tức giận, căn bản hắn không biết phải làm thế nào, trong lòng hắn cũng giống như các nhân sĩ võ lâm khác. Chỉ muốn đem món nợ kia đòi về, nói thẳng ra, hắn mặc kệ chính đạo ta đạo chiến tranh như thế nào. nếu như không phải là vì giúp lão quỷ sư phụ nhà hắn trả nợ nhân tình. Hắn tám phần đã tiêu dao theo thương đội chạy đến Tây Vực tham gia tế điển của ngoại tộc rồi. Bây giờ Mạc Danh Kỳ Diệu bị cuốn vào vũng nước đục. Còn phân không rõ Đông Tây Nam Bắc liền bị tổn thất nặng nề. Thế nhưng, trước cứ đem mặt mũi này vứt sang một bên đi. Điều hắn canh cánh trong lòng lúc này là phải làm thế nào để cứu được Trác Lạc Vũ. PS càng đọc càng thấy khó hiểu. Cộng thêm lời văn có vẻ cứ lặp đi lặp lại. Nghèo ý ấy ti ti, mà tình hình là mình nghe có mùi phản công ở mấy chương sau. Đang lăn tăn quá đê. Cách chương.